Mạc Phi lè lưỡi nhưng vẫn có lý do. Bởi vì bố mẹ đều xinh gái đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net